Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, tàn sát. Phạm trưởng lão khẽ cười một tiếng lắc lắc đầu nói. Tay trong, có phải là cạm bẫy có thể khó nói. Sở Ly bất đắc dĩ gật gù. Cái này Sở Ly quá giả dối. Lại là Thiên Linh Viện Tổng Quan, chuyên môn làm phản tay trong. Thật không biết hắn phát ra không có phát hiện tay trong của ta. Có điều ta cảm thấy chỉ cần thử một lần liền có thể thử ra đến. Làm sao thử? Phạm trưởng lão quyến rũ đôi mắt sáng đảo qua hắn. Sở Ly nói, phái hai cái trưởng lão đi phủ quốc công thử một lần. Nếu như Sở Ly không có hiện thân, đó chính là hắn thật bị thương. Là giáo chủ cơ hội tốt. Giáo chủ hiện đang bế quan khổ tu. Chỉ cần xuất quan, Sở Ly có phải là bị thương không đáng kể. Phạm trưởng lão nói, Sở Ly kinh ngạc, giáo chủ thần công lợi hại như vậy. Chỉ cần giáo chủ có thể xuất quan, chúng ta Trường Sinh giáo quật khởi tư thế không người có thể ngăn. Phạm trưởng lão lúc lắc tay ngọc nói, xem ngươi một bước phong trần mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút đi. Là, Sở Ly gật gù, xoay người thời khắc bỗng nhiên lại dừng lại. Đúng rồi, trưởng lão, núi Phù Không dưới có một cái gia hỏa. Có người nói là cái gì Thượng Cổ Ma Đao Tông, truy đuổi ta đi tới nơi này. Thượng Cổ Ma Đao Tông. Phạm trưởng lão hẹp dài mắt phượng híp lại, né qua hàn quang, đúng là muốn nhìn một chút. Người đi đi, Sở Ly ôm một cái quyền bước ra đại điện. Phạm trưởng lão đã dậy chắp tay mà đi, ở linh hồ trước đi mấy cái qua lại. Ở trong đầu hồi tưởng Ma Đao Tông tin tức, thân là Thượng Cổ Tông Môn. Trường Sinh giáo bên trong có rất nhiều những tông môn khác ghi chép. Ma Đao Tông xác thực cũng ở trong đó. Nhưng cũng không phải là cái gì đại tông môn. Chỉ là một cái không đáng chú ý môn phái nhỏ. Nhưng Thượng Cổ Tông Môn đặc điểm chính là bách gia cùng tồn tại. Bất luận cái nào nhỏ tông đều không thể coi thường. Khả năng quật khởi một thiên tài nhân vật, áp chế quần hùng, do đó dương danh thiên hạ. Mặc kệ tông môn nhiều yếu, ra một cái cao thủ hàng đầu là đủ. Thượng cổ võ học đều có chỗ độc đáo, chỉ cần luyện đến cực cảnh liền có thể khinh thường cùng thế hệ, uy thế tứ phương. Vì lẽ đó xuất hiện Thượng Cổ Tông Môn Ma Đao Tông không thể coi thường, ngược lại muốn một thăm dò hư thực. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ ngọc trưởng, một cái thanh tú thiếu nữ bay bay vào đến. Trưởng lão, đi gọi Lục Đại Quang bọn họ 10 người lại đây. Phạm trưởng lão trầm giọng nói. Lập tức, là thiếu nữ mềm mại đi ra ngoài. Rất nhanh 10 cái sắc mặt khô vàng ông lão bước vào đại điện. Bước chân mềm mại như mèo. Trưởng lão, bọn họ sắc mặt khô vàng, thân thể gầy gò, xem lên một mặt ốm yếu xanh xao, nhưng đều tu vi vững chắc, là thiên ngoại thiên trong cao thủ nhân vật đứng đầu. Chỉ so với Phạm trưởng lão thua kém một bậc mà thôi. Nhưng đối với Phạm trưởng lão một mực cung kính, theo ta đi đối phó một người. Phạm trưởng lão hững hờ nói rằng, nàng bước chân thon dài ra đại điện, 10 cái ông lão theo sát phía sau. Là nhân vật nào cần trưởng lão tự mình đứng ra? Trước nhất đầu mặt dài ông lão trầm giọng nói. Phạm trưởng lão nói, Lục Đại Quang, ngươi có thể nghe qua Ma Đao Tông? Ma Đao Tông, Lục Đại Quang ngẫm lại, gật gù. Nghe nói qua, không tính là gì đại tông môn chứ. Chỉ có điều Ma Đao Quyết rất tà môn. Vì lẽ đó nhớ kỹ. Lẽ nào chúng ta muốn đối phó Ma Đao Tông? Bên ngoài có một cái Ma Đao Tông đệ tử. Phạm trưởng lão gật gật đầu nói. Truy đuổi mới vừa vào giáo Bách Lý Nạp. Dám đối phó chúng ta Trường Sinh giáo người. Hắn chán sống. Lục Đại Quang hừ nói. Phía sau 9 ông lão cũng gật đầu liên tục. Tức giận bất bình, bọn họ dáng vẻ cùng cử chỉ cùng tuổi tác cực không phù hợp. Giống như chừng 20 tuổi tiểu tử, thực không giống vượt qua 100 tuổi lão gia hỏa, bởi vì bọn họ đa số thời gian đang bế quan khổ tu. Không xuống núi, không cùng người ngoài gặp mặt, không tham dự thế tục, không có trải qua rèn luyện, vì lẽ đó tâm trí nhưng dừng lại ở 20 tuổi cấp độ. Phạm trưởng lão mà nói bọn họ thừa hành vô vi. Nhưng bởi vì làm việc kích động lỗ mãng, Phạm trưởng lão cần muốn đích thân thống lĩnh. Phạm trưởng lão nói, đi xem xảy ra chuyện gì đi. Nàng từ tốn nói, 11 người bỗng nhiên lóe lên, theo núi phù không biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một cái khác đỉnh núi. Lục Đại Quang, người cùng ta đi, đám người còn lại ở đây, gọi các người đi qua sẽ đi qua, không có gọi chớ lộn xộn. Phạm trưởng lão quay đầu liếc một chút còn lại các lão giả. Từ tốn nói, vâng, trưởng lão yên tâm, chúng ta không có lộn xộn. Chúng ông lão dồn dập gật đầu. Phạm trưởng lão lúc lắc tay ngọc, cùng Lục Đại Quang người nhẹ nhàng hướng về lối vào đỉnh núi mà đi. Sắp tới trên đỉnh ngọn núi, đi ra đi. Phạm trưởng lão bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía một tảng đá lớn. Mông Hiểu Kỳ một bộ đồ đen che khuất quanh thân, chỉ lộ ra hàn quang giống như con mắt, lạnh lùng trừng mắt Phạm trưởng lão cùng Lục Đại Quang, trầm giọng nói, Trường Sinh giáo đệ tử, không sai, ngươi là người phương nào? Phạm trưởng lão hừ nói, Phạm trưởng lão tinh thông nặc tức thuật, tu vi che giấu đến vô cùng tốt, cái này cũng là Trường Sinh giáo am hiểu. Mông Hiểu Kỳ dĩ nhiên nhất thời không tra, hắn bị Phạm trưởng lão sắc đẹp kinh sợ, tâm thần bị đoạt, xem Phạm trưởng lão ở phía trước, Lục Đại Quang ở phía sau theo. Cho rằng Phạm trưởng lão là vị nào đại nhân vật con cái. Mông Hiểu Kỳ hư nói, các ngươi Trường Sinh giáo có thể có một cái Bách Lý Nạp. Bách Lý Nạp, đương nhiên là có. Phạm trưởng lão nói, ngươi muốn tìm hắn. Không sai, Mông Hiểu Kỳ chậm rãi nói, đem hắn gọi đi ra khỏe không? Hắn sẽ ra tới. Phạm trưởng lão khẽ cười một tiếng, nàng cảm thấy cái tên này có chút ngốc. Rõ ràng là đuổi theo giết tới, còn muốn Bách Lý Nạp chính mình chạy đến chịu chết. Bách Lý Nạp tên kia lão gian cự hoạt, làm sao có khả năng lên loại này làm. Mông Hiểu Kỳ cau mày nhìn nàng, cảm giác được trào phúng, trầm giọng nói, ngươi biết ta là ai? Ma Đao Tông người chứ? Phạm trưởng lão lắc đầu cười khẽ, Ma Đao Tông lúc nào lại ra truyền nhân, làm thật là kỳ quái. Ta Ma Đao Tông lại mở sơn môn, rộng rãi thu đệ tử, sẽ một lần nữa quật khởi. Mông Hiểu Kỳ hư lạnh, ta chính là Ma Đao Tông Mông Chính. Cái kia đến ta Trường Sinh giáo đến có việc gì? Phạm trưởng lão nói, không phải là truy đuổi ta Trường Sinh giáo đệ tử chứ? Không sai, Mông Hiểu Kỳ biết hiện tại không thể lùi bước, bằng không Ma Đao Tông ở Trường Sinh giáo trước mặt vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Hắn có thể thấy Phạm trưởng lão đối với Ma Đao Tông xem thường cùng xem thường. Tâm trạng giận tím mặt, nếu Trường Sinh giáo như vậy coi khinh Ma Đao Tông, vậy hôm nay chính là Ma Đao Tông dương danh ngày, thống sát một phen Trường Sinh giáo. Thế nhân làm biết Ma Đao Tông lợi hại, còn nói Trường Sinh giáo giáo chủ Tống Chi Phàm, cũng may còn không có có thành tựu, bằng không cũng không đến nỗi đối phó không được Sở Ly. Truy đuổi ta Trường Sinh giáo đệ tử đến núi phù không trước. Ngươi là không đem chúng ta núi phù không để ở trong mắt nha. Phạm trưởng lão cười lạnh nói. Mông Hiểu Kỳ cười gan. Các ngươi Trường Sinh giáo thì lại làm sao? Chúng ta Ma Đao Tông cũng không kém. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Phạm trưởng lão cười lên. Âm thanh như chuông bạc trên không trung vang động. Mông Hiểu Kỳ cái khăn đen dưới mặt đã âm trầm cực kỳ. Hai mắt tinh mang tăng vọt, chậm rãi rút ra trường đao, thân đao đen kịt như mực, xem ra ngươi muốn lĩnh giáo một hồi chúng ta Ma Đao quyết. Lục Đại Quang tiến lên một bước che ở Phạm trưởng lão trước mặt, trầm giọng nói, trưởng lão, ta đến, cẩn thận một chút. Phạm trưởng lão cũng lười cùng Mông Hiểu Kỳ phí lời, đánh chạy chính là, tiểu tử, đến chúng ta núi phù không ngang ngược, ngươi là chán sống. Chết đi, Lục Đại Quang cười lạnh một tiếng, tay trái nhẹ nhàng đánh ra, như bạch ngọc hoàn mỹ lòng bàn tay mang theo một đoàn đà hồng, giống như nhuộm chu sa. Mông Hiểu Kỳ cười lạnh một tiếng, hắc đao bỗng nhiên lóe lên, chém trúng Lục Đại Quang cổ tay trái. Lục Đại Quang kêu rên, hai mắt nhất thời đỏ như máu, không để ý rơi hết bàn tay phải mạnh mẽ đánh ra, thật nhanh như điện. Ầm, bàn tay phải va vào hắc đao, Lục Đại Quang sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một luồng kỳ dị khí tức chui vào. trong nháy mắt phá tan cương khí hộ thể tiến vào ngũ tạng lục phủ. Quanh thân tinh lực nhất thời gồ lên không ngớt, muốn mất đi sự khống chế. Phạm trưởng lão bỗng nhiên lướt người đi xuất hiện sau lưng Mông Hiểu Kỳ. Linh lung tinh xảo tay nhỏ đánh trúng hắn phía sau lưng. Mông Hiểu Kỳ bay ra ngoài, trên không trung phun ra một đường mũi tên máu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.